Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2357, chương 2357, giờ lại trò cũ. Rất nhanh, Cát Đông hút đến đoàn kia hào quang lưu chuyển, tản ra một tia vô cùng thần bí mà cường đại khí tức. Kia là hồn lực khí tức, hồn lực như một vũng hà sắc hồ nước. Không chỉ có vô cùng tinh thuần mà lại số lượng to lớn. Cũng thế, một đời quỷ Sa Minh Vương trải qua năm tháng dài đằng đẵng thu lấy hồn phách số lượng há lại sẽ ít. Cát Đông Húc trong lòng hơi động, mi tâm kim quang lóe lên, hóa thành một đầu kim long. Làm sao sẽ có nhiều như vậy? Tinh thuần như thế hồn lực. Tiểu Kim nhịn không được hoảng sợ nói, long nhãn trừng trừng. Cơ hồ không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Đây vẫn chỉ là quỷ Sa Minh Vương chín cái đầu bên trong một cái. Đây đều là nó năm tháng dài đằng đẵng bên trong thu lấy hồn phách. Lại trải qua năm tháng dài đằng đẵng tử vong chi lực tẩy luyện mà tồn lưu lại. Tự nhiên tinh thuần vô cùng. Cát Đông Húc trả lời. Quỷ Sa Minh Vương có chín cái đầu. Tiểu Kim nghe vậy trong mắt bỗng nhiên sáng lên. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng rất nhanh lại chuyển thành mê mang. Thế nào? Cát Đông Húc hỏi. Không có gì, chỉ là mơ hồ giống như nghe qua quỷ Sa danh hiệu. Nhưng cụ thể cũng không nhớ ra được. Tiểu Kim nói, kia là tự nhiên, người nói đến tương đương cho thượng cổ Kim Long trọng sinh. Cái này quỷ Sa chính là hung mãnh nhất cổ chim một trong. Người tại thời đại thượng cổ sinh mệnh khẳng định cùng nó từng có gặp nhau. Cát Đông Húc nói, thượng cổ Kim Long, Tiểu Kim trong mắt toát ra một vệt ánh mắt phức tạp. Yên tâm Tiểu Kim, chờ ta có thực lực về sau, sẽ giúp ngươi tra ra thân phận của ngươi còn có cừu gia. Cát Đông Húc nhìn thấy Tiểu Kim ánh mắt biến hóa, trong lòng không kìm lòng nổi dâng lên một trận yêu thương. Đưa thay sờ sờ đầu của nó nói, tạ ơn chủ nhân, quá khứ đã qua, hiện tại Tiểu Kim dạng này đi theo chủ nhân cảm giác rất tốt. Tiểu Kim nói, lời nói không phải như vậy nói, ngươi bây giờ là đã quên trước kia hết thảy, nhưng ngươi còn sống thân nhân, bằng hữu lại khẳng định còn nhớ rõ ngươi, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ niệm tình ngươi, sở dĩ vì bọn hắn. Ngươi cũng nhất định phải tra ra thân phận của mình. Cát Đông Húc nói, chủ nhân nói đúng lắm. Bất quá mặc kệ tương lai như thế nào. Dù là ta tìm về hết thảy, ngươi cũng là Tiểu Kim chủ nhân. Tiểu Kim người thân nhất. Tiểu Kim cùng Cát Đông Húc tâm thần tương liên. Lại chỗ nào lại không biết hắn đối với hắn phát ra từ nội tâm chân thành tha thiết tình cảm. Dương mắt nhìn hướng Cát Đông Húc. Trong mắt lộ ra cảm kích cùng nhu mộ chi tình. Đi thôi. Cát Đông Húc trong mắt bao hàm tình cảm. Vỗ nhẹ gậy hạ Tiểu Kim đầu. Trong tay nhiều một kim ấn. Tiểu Kim nhìn thấy kim ấn. Hóa làm một điểm kim quang chui vào kim ấn. Lại sau đó kim ấn hóa thành một đầu thực thể kim long. Phát ra một đạo cao vút tiếng long ngâm. Đâm đầu thẳng vào hào quang lưu chuyển hồ nước. Bên trong, Cát Đông Húc thấy thế vui mừng cười một tiếng, sau đó chân đạp Minh Long, quay về chân núi Đại Giang bên cạnh. Đại ca, Liễu Linh, chúng ta tạm thời ở đây lưu lại một đoạn thời gian. Chờ ta đem ta thiên thi triệu hoán tới, để bọn chúng dung hợp quỷ Sa Minh Vương đạo chủng mảnh vỡ. Chúng ta lại rời đi, trở về sau, Cát Đông Húc nói. Cũng không có đề hồn lực hồ nước sự tình. Việc này dính đến Tiểu Kim. Như không tới vạn bất đắc dĩ. Không nên để Liễu Linh cùng Nguyên Huyền biết được. Ngươi làm chủ là được. Nguyên Huyền mỉm cười nói. Một câu cũng không có hỏi Cát Đông Húc phải chăng tìm được cái gì. Liễu Linh gật gật đầu. Cũng tương tự không có hỏi tới. Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó tâm thần khẽ động. Có liên lạc Tiểu Ngạc bọn chúng, mệnh lệnh bọn chúng lập tức chạy đến cùng hắn tụ hợp. liên hệ Tiểu Ngạc bọn chúng về sau. Cát Đông Húc liền bước vào đại giang tu luyện, mà Nguyên Huyền cùng Liễu Linh không dành sinh tử chuyển hóa chi đạo. Loại này đất chết cũng không thích hợp bọn hắn tu luyện. Sở dĩ chỉ có thể tại bên bờ ngồi xếp bằng suy nghĩ cho hết thời gian. Trên thực tế, bây giờ Nguyên Huyền cùng Liễu Linh cũng có chút lo lắng tu vi để thăng quá nhanh, bị ép trước thời hạn rời đi. Sở dĩ coi như nơi này không là đất chết, bọn hắn cũng không sẽ cố gắng tu luyện tăng cao tu vi. Qua mấy ngày sau, Tiểu Ngạc 62 Tôn Thiên Thi đuổi tới. Bọn chúng nhìn thấy quỷ Sa Minh Vương thân thể, từng cái đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Nhất là những còn không có kia dung hợp qua đạo chủng mảnh vỡ thiên thi, càng là từng cái toàn thân hắc khí ứa ra, kích động đến không được. Đi thôi, mỗi người dựa vào cơ duyên tìm kiếm đạo chủng mảnh vỡ. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua thiên thi, vung tay lên nói, là chủ nhân. Chúng thiên thi quỳ một chân trên đất lĩnh mệnh, sau đó dồn dập hiện ra bản thể, hoặc bước vào đại giang, hoặc bay vọt qua lớn sông, quăng người vào hùng vĩ liên miên bên trong dãy núi. Chỉ có Tiểu Ngạc mấy cái đã dung hợp qua đạo chủng mảnh vỡ thiên thi không chút hoang mang. Bước vào đại giang hoặc là dấn thân vào sơn lĩnh, tìm một chỗ phun ra nuốt vào tử vong lực lượng, tiếp tục tiềm tu. Tiểu Ngạc mấy cái thiên thi cùng tiên nhân một dạng, dưới tình huống bình thường cũng vô pháp dung hợp không đồng nguyên đạo chủng mảnh vỡ. Trên thực tế, nếu không là Tiểu Ngạc mấy cái thiên thi đã linh trí mở rộng cùng tiên nhân không khác, bọn chúng liền dung hợp đạo chủng mảnh vỡ tư cách đều không có. Bởi vì bình thường cương thi ít nhất phải đi đến bạt cảnh giới, hơn nữa còn là linh trí tương đối cao bạt mới có thể dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, mới có thể từ đạo chủng mảnh vỡ bên trong lĩnh ngộ đại đạo. Tiểu Ngạc bọn chúng đã là đặc thù bên trong đặc thù, theo chân chúng nó chủ nhân đồng dạng là cương thi bên trong biến thái tồn tại. Bất quá Tiểu Ngạc mấy cái tám tôn thiên thi mặc dù không cách nào lại dung hợp quỷ Sa Minh Vương đạo chủng mảnh vỡ, nhưng một khi cái khác thiên thi dung hợp quỷ Sa Minh Vương đạo chủng mảnh vỡ, lại từ Cát Đông Húc dung hội quán thông truyền thụ cho bọn chúng, bọn chúng tương đương cho tập sở trường các nhà được lợi vô pháp đánh giá, thành tựu Minh Vương hy vọng chắc chắn gia tăng thật lớn. Nguyên nhân chính là như thế, Cát Đông Húc mới có thể không tiếc đánh gãy bọn chúng tu hành, đem Tiểu Ngạc bọn chúng cũng triệu hoán tới. 54 đầu thiên thi phân tán ra đến tại đại giang bên trong dãy núi tìm kiếm cơ duyên. Mấy ngày sau, chúng thiên thi đều không đoạt được. Bất quá đây hết thảy đều tại Cát Đông Húc trong dự liệu. Đạo chủng mảnh vỡ không hiển hóa dị tượng, muốn trực tiếp tìm được là cực kỳ khó khăn, trừ phi giống như Liễu Linh trước dung hợp một phần, sau đó lại thông qua huyết mạch cảm ứng. Cát Đông Húc muốn chúng thiên thi phân tán ra tìm kiếm, đơn giản là cho chúng nó sáng tạo một cái công bằng cơ duyên điều kiện. Muốn trong thời gian ngắn tìm được đạo chủng mảnh vỡ, còn cần hắn tự mình xuất thủ kích phát dị tượng. Một khi Cát Đông Húc kích phát, vậy liền nhìn thiên thi vị trí cùng tốc độ, tới trước được trước. Cát Đông Húc là không cho phép bọn chúng vì một phần đạo chủng mảnh vỡ liền chém giết tranh đoạt. Cái trước do chính là vận khí, chính là Cát Đông Húc cho chúng nó sáng tạo công bằng điều kiện. Cái sau do là thực lực. Đại ca, Liễu Linh, đợi lát nữa phát sinh dị tượng cùng tử vong lực lượng bạo loạn, các ngươi không cần quản. Chỉ quản ngồi xếp bằng bờ sông, bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Cát Đông Húc bàn giao nói. Giao phó xong, Cát Đông Húc liền lại lần nữa bước vào đại giang bên trong. Chìm vào đại giang dưới đáy, chìm vào đại giang dưới đáy. Cát Đông Húc hít sâu một hơi, một đạo ngũ thải hà quang từ hắn sau đầu vọt lên, hóa thành một cái cự đại năm màu vòng xoáy, bỗng nhiên chuyển động, chính là Cát Đông Húc dở lại trò cũ, lấy Na Di Đại Giang chi pháp để kích thích quỷ Sa Minh Vương đạo trùng mảnh vỡ hiển hiện dị tượng. Cát Đông Húc thủ đoạn này vừa thi triển ra, như xúc phạm rồng vảy ngược, lập tức đại giang bốc lên, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức tử vong đột nhiên ở trên sông lan tràn ra. Cái kia vô cùng kinh khủng khí tức tử vong ở trên sông hiển hóa thành một đầu to lớn vô cùng, có dài không biết bao nhiêu dặm đuôi cánh cùng 9 cái khủng bố đầu đại điểu. 9 cái đầu to như cự sơn, miệng là bằng phẳng, mở ra đến, tựa như đại địa đã nứt ra vực sâu tử vong. 9 đối đôi mắt mở ra đến, lại có vòng xoáy tại chuyển động, cái kia vòng xoáy tựa như lỗ đen, có thể thôn phệ hết thảy sinh linh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.